Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1644, Biển Aegean. Tô Dương cẩn thận tính một chút, chính mình giống như đã có 450 nữ nhân, hậu cung đội ngũ thật đúng là càng ngày càng to lớn. Tô Dương về nhà, chúng nữ tự nhiên cao hứng gấp. Càng Tô Dương lần này còn mang lễ vật trở về, ăn thịt rồng uống long huyết, tranh thủ thời gian nếm thử. Tô Dương đem trong chữ vật giới chỉ cất giữ thịt rồng cùng long huyết lấy ra. Chúng nữ nhảy cẫng hoan hô, ăn no nê về sau. Tô Dương mang về thịt rồng cùng long huyết toàn bộ bị càn quét sạch sẽ. Thiên mệnh thế giới, vương giả chi chiến trận đấu đã có một kết thúc. Cả nước phạm vi hình biến cố thì phải sang năm tháng 3 mở ra. Gần nhất mấy tháng này Tô Dương mặc dù không có thời gian dài phao ở trong game, nhưng trên cơ bản mỗi ngày đều hội đăng đi lên làm mấy cái nhiệm vụ. Cho nên thực lực tổng hợp cũng tăng lên một số. Đang theo lấy Chí Tôn phương hướng tới gần. Nhật Bản bên kia cần nhân viên cứu viện trên cơ bản đều đã bị an toàn hộ tống đến Tây Giang Thành. Cùng khi xa ra cùng Đằng Nguyên Lệ phụ mẫu cùng hai cái khu vực an toàn tất cả nhân viên cũng đều chuyển di tới, hiện nay đều ở tại Tây Giang trong thành. Đây là Tô Dương đối Đằng Nguyên Lệ cùng cung khi xa ra các nàng hứa hẹn. Thiên mệnh trò chơi vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tô Dương mỗi ngày vội vàng cày quái vào phó bản kiếm lấy hồn tinh tệ. Vẫn luôn không có nhàn rỗi. Làm tháng 12 đi đến, mới một năm đến thời điểm, thiên mệnh thế giới phát sinh một kiện đại sự. Ngày mùng 1 tháng 1, tiết nguyên đán, Tô Dương sáng sớm liền đi đến Olympus. Không khéo là, vừa quay về chỗ ở Mars tìm tới. Mấy tháng này Mars ngẫu nhiên cũng sẽ có hợp tác với Tô Dương thời điểm. Số lần nhiều về sau, hai người cũng càng ngày càng quen thuộc. Tuy nói Max vẫn là đối Tô Dương không tin lắm đảm nhiệm, nhưng cùng trước đó so sánh đã tốt không ít. Điện hạ tìm ngươi có việc, theo ta cùng đi chứ? Max nói với Tô Dương. Tốt, Tô Dương cười gật đầu. Hai người rất mau tới đến thần điện. Hắn Bạch Ngân Thành đấu sĩ đều đã đến. Athena ngồi cao trên đầu, nàng người mặc hoàng kim thánh y, tay cầm pháp trượng. Quả thực là tư thế hiên ngang uy vũ bất phàm. Tô Dương đi vào trong điện, hắn đầu tiên là hướng Athena chào, sau đó lui về vị trí của mình đứng đấy. Max cũng trở về đến vị trí của mình. Athena tiếp tục nói chuyện. Biển Aegean bên kia phát sinh thủy quái tai họa, phụ thần để cho ta cùng mấy vị huynh đệ tỉ muội ào ào điều động kỵ sĩ đoàn tiến đến tiêu diệt. Lần này hành động quan hệ đến chúng ta Trí Tuệ Thần Sơn thể diện, cho nên ta định đem toàn bộ các ngươi phái đi ra. Chỉ hy vọng các ngươi có thể chiếm lấy càng nhiều công huân đề cao phụ thần đối với ta đến đánh giá. Bình tĩnh không phụ điện hạ hy vọng, một đám thành đầu sĩ cùng nhau theo tiếng. Ái tình hải bên trong sinh hoạt rất nhiều hải yêu. Những thứ này hải yêu thỉnh thoảng sẽ xông ra mặt nước tại bờ biển tàn phá bừa bãi. Một khi xuất hiện hải yêu tai họa, bờ biển thành trấn liền sẽ bạo phát hồng thủy thương vong thảm trọng. Bởi vì hải dương diện tích vô cùng lớn, cho nên vây quét hải yêu cũng cần cực kỳ to lớn bộ đội. Olympus lần này vây quét hải yêu phái ra rất nhiều người. Vẻn vẹn chỉ là Athena thì phái ra chính mình 12 vị Bạch Ngân Thánh đấu sĩ hòa thượng trăm vì Thanh Đồng Thánh đấu sĩ cùng mấy ngàn thánh quang kỵ sĩ đoàn. Olympus mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp địa lái về phía biển Aegean. Trang diện kia quả thực rộng rãi không thôi. Hành động lần này không vẻn vẹn chỉ có NPC tham gia, liền tất cả người chơi cũng tham dự vào bên trong. Bọn họ có thể thông qua săn giết hải yêu thu hoạch tích phân. Tích phân có thể đổi lấy các loại chân quý đồ vật. Tới gần Đông Hải thời điểm, các cái thế lực đại quân phân tán ra đến. Tô Dương cùng nó thành đấu sĩ cũng tách ra. Lần này chiến tuyến kéo cực kỳ dài. Hắn đến chỉ huy bộ hạ mình hoàn thành thuộc về mình một phương săn giết nhiệm vụ. Các dũng sĩ, thỏa ích bày ra các ngươi mỗi người thực lực. Giết chết trước mắt những thứ này đáng giận hải yêu đi. Tô Dương làm NPC bắt đầu ra lệnh. Hộ tống một đám người chơi cùng bộ hạ mình giết ra ngoài. Hắn giết chết hải yêu cũng sẽ thu hoạch được tích phân. Nhưng loại này tích phân lại không thể đổi trang bị. Cái này tích phân vẻn vẹn chỉ là dùng đến phân xét cá nhân công tích. Tô Dương lo lắng cho mình bị bản địa chiến khu người chơi nhận ra. Cho nên không có ngồi cưỡi huyết diễm thánh ma long. Vẻn vẹn chỉ là ngồi cưỡi lấy á thần cấp thiên mã tác chiến. Hoàng kim cổ kiếm ngược lại là tế ra đến. Một thanh kiếm cũng không dễ dàng bị người nhận ra. Huống chi còn có tà thần mặt nạ che lấp hình dáng tướng mạo. Chiến đấu bắt đầu, Tô Dương biểu hiện được vô cùng dũng mãnh. Hắn chỉ huy bộ hạ mình vọt tới trên biển đại sát tứ phương. Đánh đâu thắng đó, bất luận là cỡ nào cường đại hải yêu, đều vô cùng thoải mái mà chết tại hắn dưới kiếm. Thủ lĩnh như thế dũng mãnh. Dưới tay hắn những cái kia thánh quang kỵ sĩ hộ điện kỵ sĩ cùng thanh đồng thánh đấu sĩ tự nhiên. Cũng đều đang toàn lực ứng phó ra sức phấn đấu. Biển Aegean tuyến phòng ngự phía trên khắp nơi đều là người chơi. Bọn họ tự động tổ chức tốt đội hình. Đang cố gắng địa sát hải yêu kiếm lấy tích phân. Một đám NPC đồng dạng cũng là như thế. Ngăn lại nó, mục sư tranh thủ thời gian trị liệu. Thao, một chút liền bị dây mất. Người chơi trong đám người một trận bối rối. Lại là một đầu tay cầm tam xoa kích xấu xí dao cá xông phá phòng tuyến giết tiến đám người. Tô Dương quay đầu nhìn qua. Gặp phòng tuyến bị xông phá. Lúc này ngồi cưỡi thiên mã xông đi lên. Ta đến ngăn lại nó. Tô Dương đơn thương độc mã ngăn tại dao cá trước mặt. Vung vẩy hoàng kim cổ kiếm cùng kịch liệt quyết đấu. Khanh, kịch liệt tia lửa bắn tung tóe đi ra. Tô Dương dùng hoàng kim cổ kiếm ngăn trở dao cá nện xuống đến tam xoa kích. Phong cản thành công, dao cá rơi vào ngắn ngủi cứng ngắc bên trong. Tô Dương thừa cơ huy động hoàng kim cổ kiếm chém vào dao thân cá phía trên. Phốp, lưỡi dao sắc bén vào thịt âm thanh vang lên. Hoàng kim cổ kiếm kiếm phong mở ra dao cá bộ ngực huyết nhục. Ở nơi đó vạch ra một đầu hẹp dài lỗ hổng, máu tươi dâng trào, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Khanh, dao cá giống giận đánh xuống một kích, nhưng lại bị Tô Dương vừa đúng địa hoàn mỹ phong cản. Gâu đê, tốt nhanh nhẹn thân thủ. Cái này NPC tuyệt đối là cao thủ. Ha ha, nhanh điểm phát ra. Có vị này NPC ngăn đón. Chúng ta không chết. Một đám người chơi hưng phấn lên. Bọn họ cũng không sợ phát ra quá mức. Cả đám đều đang ra sức địa phóng thích kỹ năng. Phát ra càng cao, bọn họ chỗ có thể thu được ích lợi cũng thì càng phong phú. Đầu này giao cá là thần cấp boss. Đẳng cấp đạt tới 280 cấp. Thuộc tính vẫn là vô cùng cường đại. Giết chết về sau khẳng định có thể được đến không ít đồ tốt. Cho nên một đám người chơi đều vô cùng hưng phấn. Tô Dương cũng đang ra sức phát ra. Hắn phát ra càng cao, chỗ có thể thu hoạch tích cống hiến tích phân cũng liền càng cao. Loại này cống hiến tích phân mới là trọng yếu nhất. Trang bị ngược lại chỉ là phụ. Tại Tô Dương cùng một đám người chơi nỗ lực dưới. Chỉ dùng nửa giờ liền đem dao cá giết chết. Tô Dương không thể kiếm lấy trang bị. Bởi vì hắn thân phận bây giờ là NPC. Rơi xuống trang bị chỉ thuộc về những cái kia người chơi. Thánh đấu sĩ đại ca, thánh đấu sĩ đại ca. Chúng ta nơi này có cái boss. Giúp đỡ cản một chút. Một bên khác, cũng có người chơi ngăn không được. Tô Dương lập tức tiến lên. Hắn tự nhiên là nguyện ý giết boss. Chính mình tuy nhiên đến không đến bất luận cái gì trang bị khen thưởng cùng kinh nghiệm khen thưởng, nhưng lại có thể được đến trọng yếu nhất cống hiến tích phân. Tô Dương tiến lên, vung vẩy hoàng kim cổ kiếm đối boss phát động tấn công mạnh. Thành công giữ vững một đám người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.